công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 715, nhất kích tất sát, góc truyện audio.com. Hai thân ảnh lại thoát ra, Tuyết Mai vẫn lẳng lặng đứng đó, trên tay thanh kiếm vốn màu trắng tinh khôi giờ mang một màu đen kịt. Đó chính là máu của Hắc Long, những giọt máu đó tràn ngập oán hận, tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Cô đưa nó lên, vẻ mặt hiện lên sự chán ghét. Ta có thể cảm nhận được cảm xúc của rất nhiều người trong đó. Có phẫn nộ, có sợ hãi, có tuyệt vọng. Vậy đây chính là nguồn gốc sức mạnh của ngươi đi. Càng nhiều cảm xúc tiêu cực thì ngươi sẽ càng mạnh. Không biết bao nhiêu người đã bị ngươi đưa vào chỗ chết. Ngươi đã làm tổn thương thiên hòa. Do đó ngươi phải chịu trừng phạt. Đối diện nàng là thân ảnh khổng lồ của con Hắc Long. Nhưng trên thân thể hoàn mỹ của nó lại tồn tại một vết thương kinh người, máu không ngừng tuôn ra. Dù hắn có được sức hồi phục kinh người thì đối mặt với một kiếm tràn ngập thần lực cũng khó lòng chữa trị ngay được. Nhưng dường như vết thương đó hoàn toàn không khiến hắn bận tâm, hắn nhìn thiếu nữ trước mặt nói. Thật không ngờ thiên đạo lại yêu ái ngươi đến vậy, cho phép ngươi điều khiển một phần sức mạnh của nó, ta cũng chỉ là xin một chút thiên đạo bản nguyên mà thôi. Cần gì phải gắt như vậy chứ, Tuyết Mai vẻ mặt lạnh như băng nói, đi chết đi, nhưng đáp lại nàng là giọng nói tràn ngập khinh thường. Đến cả thiên đạo cũng chưa chắc làm gì được ta chứ một vị thần mới nổi như ngươi. Thật không biết chữ chết viết như thế nào nhỉ, rồi thân ảnh của hắn cũng lao lên chính diện cứng đối cứng với nhau. Dư uy của vu va chạm khiến cả vùng biển sôi trào rồi lập tức bị đóng băng do hàn khí bức người. Một xanh một đen giao chiến trên bầu trời, mỗi đòn mỗi chiêu đều tràn ngập sát khí. Nhưng rõ ràng ma đế lâm vào trong khổ chiến. Vì hắn bị thiên đạo áp chế, ngạnh sinh sinh cắt đứt nhiều đại chiêu của hắn khiến hắn bị động vô cùng. Chỉ giao chiến có một lúc mà trên người hắn đã tràn ngập các vết thương. Hơn nữa chúng đều không thể lành lặn, tình hình càng lúc càng bết bát, nhưng đòn đó hoàn toàn không thể giết chết hắn. Tuyết Mai dù thành thần nhưng thực lực cùng lắm chỉ mới sánh bằng nhị cấp thần. Nhờ vào thiên đạo áp chế cũng như vũ khí đặc biệt mới có thể khiến ma long bị tổn thương. Muốn gây ra đòn chí mạng khó vô cùng, thậm chí là không thể làm được. Trong khi đó tên ma đế kia càng lúc càng có kháng tính với áp lực của thiên đạo. Tuy chắc chắn không thể nào có thể loại bỏ nhưng nó khiến hắn có thể di chuyển dễ dàng hơn dưới thiên đạo, nàng càng khó lòng có thể tạo cho hắn thêm vết thương nữa. Tình trạng giằng co diễn ra suốt 15 phút mới kết thúc. Hai người lại tách ra, ma đế nhìn Tuyết Mai thật sâu nói, từ bỏ đi, ngươi không thể nào giết được ta đâu. Dù dưới sự bảo hộ của thiên đạo thì ta cũng không làm gì được ngươi. Do đó cuộc chiến này nên dừng ở đây đi. Ma đế cũng rất bất đắc dĩ. Dưới áp lực của thiên đạo thì thực lực của hắn 10 phần không còn 1,2. Dù không chết được nhưng cơ thể bị đâm lỗ chỗ cũng rất khó chịu a. Trong khi đó hắn cũng không có cách nào để giết chết được thiếu nữ trước mắt này. Không phải là không có cách mà cách đó trả giá quá lớn. Không chỉ thế còn đưa đến khá phiền phức không cần thiết. Nếu không phải đến lúc cuối hắn không nguyện ý dùng đến thứ đó. Chẳng bằng lui lại một bước tìm cách giải trừ áp chế của thiên đạo rồi lập tức giải quyết vị tân tấn thần này có phải dễ dàng hơn không? Đại trưởng, góc truyện audio.com, phu co được giãn được, để lên đến độ cao này thì hắn không lo lắng chút mặt mũi như vậy à. Dù sao lịch sử cũng là do người chiến thắng viết mà. Tuy nhiên, Tuyết Mai sao có thể để cho hắn có cơ hội phòng bị. Nàng lập tức xông lên tấn công như vũ bão. Thực lực của nàng dù chỉ có thể so sánh với nhị cấp thần nhưng ở đấu la đại lục nhất cấp thần nàng cũng có thể đè ra đánh. Nơi đây là sân nhà của nàng, mang cho nàng năng lượng là vô hạn cùng với ưu thế lớn vô cùng. Bây giờ kẻ địch vẫn còn bỡ ngỡ chưa nghĩ được cách nào đối phó mà còn không tấn công thì chẳng lẽ chờ đến khi hắn nghĩ ra đối sách hay sao? Nàng không ngu đến thế, dù cho tấn công có là vô hiệu nhưng nhất định không để kẻ địch có cơ hội thở dốc. Một cuộc chiến đấu lại diễn ra, cuộc chiến diễn ra suốt 2 ngày 2 đêm mà vẫn không có dừng lại. Nhưng cuộc chiến đã về thế cân bằng hơn rất nhiều. Sau một ngày chịu đựng, ma đế đã có sức miễn dịch nhất định với áp lực của thiên đạo. Hắn đã dư lực để phòng ngự cũng như là phản công khiến cho thế tấn công như vũ bão của Tuyết Mai bị chặn lại, dành chút cơ hội thở dốc trong cuộc chiến dài hơi này. Hắn cũng đang có ý định kéo dài cuộc chiến này, bởi hắn cảm nhận được uy áp của thiên đạo đã giảm đi một chút. Dù là rất nhỏ nhưng hắn vẫn cảm thấy được, nó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa rằng thiên đạo không thể duy trì áp chế này suốt được, rõ ràng nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị hắn, chính xác là Hắc Long đời trước cướp đoạt đi một phần không nhỏ bản nguyên. Đó cũng là lý do vì sao con ma long khi đó có thể đánh một trận với 5 vị nhất cấp thần. Chỉ tiếc lúc đó nó quá cuồng ngạo nên mới dẫn đến việc bị đánh bại để rồi cơ thể bị chia năm xẻ bảy như vậy. Thêm vào đó, lúc trước hắn khi đến đây cũng động một ít tay chân khiến cho thiên đạo càng suy yếu. Có thể tạo nhiều áp lực như vậy thì xem ra thiên đạo đã phí không ít tay chân rồi à. Muốn duy trì nó cũng phải tốn không ít nữa. Cứ đà này chỉ cần hắn kiên trì đủ thời gian thì sẽ có cơ hội phản công thôi. Đến lúc đó cả thiên đạo cũng phải hứng chịu sự trả thù của hắn. Dám đùa giỡn với ma đế thì phải sẵn sàng tâm lý bị trả thù điên cuồng đi. Trận lên, đột nhiên Tuyết Mai hét lên. Lập tức bốn thân ảnh chia làm bốn phương hướng quay lại thân ảnh của Hắc Long tạo thành một trận phá quỷ dị kìm chế hắn. Hồn hoàn thứ 9 của nàng lóe sáng, khí tức cả người nàng lên cao hơn bao giờ hết. Thân hình nàng đột nhiên biến mất và khi xuất hiện đã là trước mặt ma đế, nhất kiếm xuyên tim. Thanh kiếm tỏa ra năng lượng khổng lồ tàn sát bừa bãi nội tạng của ma đế. Hắn không chết cũng trọng thương. Đây là đòn sát thủ của nàng, chân chính đòn sát thủ. Nàng hiển nhiên không ngốc, tất nhiên sẽ không làm cái việc tấn công vô bổ thậm chí khiến cho kẻ địch có cơ hội thích nghi. Nàng làm vậy để kéo dài một chút thời gian, kéo dài thời gian chờ ngươi có thể giúp đỡ nàng hồi phục. Còn ai khác ngoài người đạt truyền thừa của ngũ thần chứ? Dù chỉ còn lại bốn người nhưng mà bọn họ dù sao cũng đạt truyền thừa của thần, xuất bất kỳ ý hiển nhiên vẫn có thể khiến cho kẻ địch một phen khốn đốn. Và đó cũng là cơ hội của nàng, cơ hội duy nhất để nhất kích tất sát. Không tốt lùi ra. Không kịp hoan hỉ vì bản thân vừa đâm một đòn chí mạng thì sắc mặt của Tuyết Mai biến sắc bởi vì nàng nhận ra con ma long này không bình thường. Không chút do dự, nàng bỏ kiếm bay ra ngoài. 4. Góc truyện audio.com, người kia cũng vậy, nhưng dường như tất cả đã muộn màng. Các ngươi thành công chọc giận ta. Đi chết hết đi, từ người nó, một cỗ khí tức kinh người tỏa ra khiến người ta hít thở không thông. Cách chương.